Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 473, sơ ta, góc truyện audio.com. Trạc Xuyên là một đạo trưởng trung thực, thiện tâm, giờ phút này, bản thân nàng ở bên trong bọt khí, là nơi thích hợp nhất để nói chút lời tư mật, cảnh đẹp ý vui, vậy mà lại bối rối thay sư Thanh Y cùng Lạc Thần. Nếu như hai người các nàng không biết rõ tình hình, ở bên trong bong bóng khí làm ra mấy chuyện gì đó. Như vậy làm sao có thể ổn? Trạc Xuyên nghĩ thầm, nàng phải đi nhắc nhở mới đúng. Ngư Thiển trấn an nàng nói. A Xuyên, ngươi không cần phải lo lắng. Tạm thời không có chuyện gì đáng ngại. Bọt khí kia chỉ có tác dụng khi ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng không phải đi vào thân thể sẽ lập tức có cảm giác. Ngươi nhìn ta với ngươi hiện tại đã ở bên trong bọt khí. Ngươi có cảm giác được cái gì khác thường sao? Trạc Xuyên thành thật mà nói ra cảm thụ. Không có, chỉ là cảm thấy có chút nóng. Ngư Thiển nói, vậy thì đúng rồi, ngươi chỉ cảm thấy nóng. Chứng tỏ ngươi chưa sinh phản ứng rõ ràng. Tất cả đều cần có thời gian. Nếu như hai người các nàng không ở bên trong bọt khí quá lâu. Liền không sao cả, ta thấy bộ dáng sư sư có vẻ rất muốn cùng Lạc Thần nói gì đó. Nàng phát hiện ra bọt khí cô ta có thể sử dụng để nói bí mật. Chê y mặt vui vẻ như vậy, lại chủ động xin bọt khí. Chắc chắn là nàng muốn cùng Lạc Thần nói chút lời tư mật. Mà ta biết rõ cảm giác khó chịu khi không thể nói ra những lời riêng tư. Cho nên tất nhiên là muốn cho các nàng một cơ hội. Nếu ta đem bí mật của bong bóng khí này nói ra khỏi miệng. Lấy tính tình của sư sư. Tất nhiên là sẽ không có ý định vào bên trong để nói lời riêng tư. Chẳng phải là đáng tiếc sao? Trạc Xuyên giờ mới hiểu được tâm tư của Ngư Thiển. Nguyên lai, ý của ngươi là như vậy sao? Ngư Thiển nói, vậy ngươi cảm thấy ý của ta là như thế nào? Thanh âm Trạc Xuyên thấp dần. Ta nghĩ rằng ngươi là cố ý muốn để cho các nàng đi vào bên trong bọt khí. Mới không nói cho các nàng biết công dụng thật sự của nó. Thần sắc Ngư Thiển hơi tức giận, ngươi cho rằng ta là người xấu như vậy sao? Trong mắt Trạc Xuyên ngậm lấy ý cười, lại mang theo vài phần cưng chiều, nói, có lúc ngươi đúng là có chút xấu, nhưng mà chỉ có một chút là bao nhiêu? Ngư Thiển chăm chú hỏi nàng, chính là nhiều như thế này, cũng không nhiều lắm. Trạc Xuyên dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái, làm thành một động tác đo nho nhỏ. Mặc dù Ngư Thiển đối với việc dùng tay ra hiệu vẫn chưa thấu hiểu hết. Thường xuyên không biết đó ý gì, lại có thể tinh tường hiểu được động tác ra hiệu này của Trạc Xuyên. Nàng cười thỏa mãn, nói, vậy thì tốt, ta cũng không tính là xấu. Ý cười trong mắt Trạc Xuyên càng sâu hơn, nhìn nàng lại nói, vậy, phải ở trong bọt khí kia bao lâu, mới có thể nảy sinh phản ứng rõ ràng. Còn phải chờ thêm một thời gian ngắn. Ngư Thiển cười yếu ớt nói. A Xuyên, ngươi chớ khẩn trương, hiện tại đang ở dưới đáy mạch tình. Bọt khí lại trong suốt. Ta làm sao mà chạm vào ngươi? Ta thật đúng là muốn chạm ngươi. Nhưng bất tiện, ta đã để cho ngươi vào trong bọt khí nói chuyện. Tất nhiên là ta có chừng mực. Chờ chúng ta nói một chút lời riêng tư. Liền đi ra ngoài được không? Trạc Xuyên nghe Ngư Thiển giải thích rằng muốn chạm vào nàng. Hai gò má liền ửng đỏ. Thanh âm thấp như muỗi kêu. Ngư, ta không nỡ đi ra ngoài. Ta cũng không nỡ. Ngư Thiển cầm tay nàng. Nói, nhưng không có biện pháp. Trạc Xuyên chỉ đành phải tiếp tục thắc mắc cùng Ngư Thiển. Để phân tán lực chú ý của bản thân. Vậy nếu như sư sư cùng Lạc Thần nói lâu một chút. Phải làm thế nào mới tốt? Sẽ không như vậy đi, Ngư Thiển nói, sư sư không hề giống như là người thích nói nhiều lời riêng tư. Nhìn Lạc Thần lại càng không giống vậy, nói không được vài câu tư mật thì sẽ đi ra thôi. Vậy nếu như các nàng cũng không phải là vào để nói lời riêng tư, mà là thương lượng chính sự gì đó quan trọng hơn, khiến cho trễ nải thời gian thì sao? Ngư Thiển suy nghĩ, nói. Như vậy đi, nếu như lâu thêm một chút nữa mà các nàng vẫn không trở lại. Chúng ta liền đi tìm, hiện tại chớ đi, miễn cho quấy rầy các nàng. lúc này ta cũng muốn nói với ngươi nhiều một chút, Trạc Xuyên làm sao lại không muốn cùng Ngư Thiển ở chung một chỗ lâu hơn đâu. Nàng nghe Ngư Thiển trấn an rằng trong thời gian ngắn bọt khí sẽ không ảnh hưởng. Nhiều ít cũng yên lòng, cúi đầu xuống, hỏi, Ngư, ngươi cảm thấy nóng sao? Ta vẫn còn tốt, không có cảm giác nóng như ngươi. Ngư Thiển thần sắc rất thản nhiên. Bong bóng khí này là thứ bạch giao chúng ta dùng để hoan hảo. Ngươi có biết vì sao trước đây lúc ta cùng ngươi hoan hảo, lại không dùng bong bóng khí này không? Vì sao? Trạc Xuyên thành thật hỏi nàng. Bong bóng khí này đối với du xê niệm của phàm nhân ảnh hưởng rất lớn. Thân thể của ngươi là phàm nhân, ở trong bọt khí này, nhận lấy du xê niệm so với trước đây lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Ta sợ ngươi không quen, lúc trước không dám tùy tiện để ngươi dùng, vốn định chờ đến thời cơ thích hợp sau này, sẽ cùng ngươi thử một lần. Trạc Xuyên lại quá độ sợ hãi. Lạc Thần cùng ta là người bình thường, cũng là phàm nhân, nàng tiến vào bọt khí, làm thế nào có thể chịu đựng được? Ngư Thiển sững sờ, nói, điểm ấy ngược lại là ta sơ sót, thân thể Lạc Thần nguyên bản là phàm nhân, chỉ là xưa nay lúc nàng đối địch thật sự vô cùng lợi hại. Ta có lúc đều quên mất việc này, nếu như bọt khí ảnh hưởng tới với phàm nhân chúng ta rất lớn. Chẳng phải là cũng không cần thời gian dài như vậy, rất nhanh sẽ gặp phải. Lòng bàn tay Trạc Xuyên đã ướt đẫm mồ hôi, nói đến chỗ này liền dừng lại, nói, phải nhanh một chút đi nhắc nhở Lạc Thần. Ngư Thiển cũng không nhanh không chậm mà cười nói, tuy nói phàm nhân ở bên trong sẽ khiến cho du xê niệm đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà phải chờ thôi tình có hiệu lực mới được, thân thể sư sư là thần hoàng, Lạc Thần là phàm nhân. Thời gian bọt khí có hiệu lực đối với các nàng kỳ thật cũng không có khác biệt gì. Chỉ cần không tích lũy đủ thời gian thôi tình phát tác, liền sẽ không khó để điều khiển được. Ta và ngươi cũng thế. A Xuyên, ngươi không cần phải lo lắng. Trạc Xuyên khẽ thở dài buông lỏng một hơi, nhưng mà trong lòng nàng vẫn còn một nghi vấn. Liền hỏi, bong bóng khí đã chuyên môn dùng để hoàn hảo, vậy vì sao lại cần thêm một thời gian ngắn mới có thể có hiệu lực? Ta cho rằng, nàng dù chưa tiếp tục nói hết câu, Ngư Thiển lại đã hiểu được ý nàng là gì. Khẽ cười nói, ngươi cho rằng sau khi đi vào sẽ lập tức tình khó ức chế. Ông cùng một chỗ sao? Trạc Xuyên, Ngư Thiển nghiêm túc giải thích, hoàn hảo rất cần màn dạo đầu. Nếu như bắt đầu liền mãnh liệt ca yêu ta sẽ tình. Màn dạo đầu phải làm thế nào? Chẳng phải là rất là không thú vị sao? Vậy còn cần bọt khí làm gì? Bạch giao chúng ta ở thời điểm hoàn hảo, du xê niệm rất tuân theo bản năng nguyên thủy, biết rõ rằng hoàn hảo chính là một quá trình hưởng thụ. Cho nên tốc độ bọt khí thúc đẩy du xê niệm cũng không quá nhanh, mà là chậm rãi phóng thích. Những lời này đối với thế nhân mà nói, nghe thấy sẽ cực kỳ cảm thấy xấu hổ. Trốn tránh giống như gặp phải hồng hoan mãnh thú, che đậy không dám nói rõ, nhưng Ngư Thiển lại có thể nói tự nhiên đến như vậy. Giống như nói chuyện bình thường ăn cơm uống nước, từ trong miệng người bên ngoài nghe được, nhất định sẽ phải cây ết yêu ta pê sợ, nhưng từ trong miệng Ngư Thiển nghe được những thứ này, không ngờ lại cảm thấy tự nhiên đến vậy. Trạc Xuyên đối với sự vật, sự việc mà mình không biết luôn có một lòng nghiêm túc tìm tòi học hỏi. Nhìn thấy quỷ vật sẽ vẽ vào sách, gặp được đất đai thú vị cũng sẽ ghi lại. Giờ khắc này nàng nghe Ngư Thiển giải thích đơn giản những lời riêng tư này, mặc dù mặt đỏ lên, nhưng thực sự lại nghe đến vô cùng chăm chú. Nếu có chỗ khó hiểu, còn có thể chủ động hỏi Ngư Thiển. Ngư Thiển liền cười rộ lên thay nàng giải thích nghi hoặc. Sư Thanh Y đứng ở bên cạnh một khối đá mạch tinh, vươn tay ngưng tụ ra hai mũi kim tiễn, một mũi đưa cho Lạc Thần, hai người dùng mũi tên xốc lên một góc của rêu mạch tinh. Sau đó lại ngồi xuống dùng phần đuôi kim tiễn cẩn thận từng chút mà đem một mảnh rêu mạch tinh bao phủ bên trên y kéo xuống. Rêu mạch tinh sống trực tiếp bên trên y đá mạch tinh, đá này thể tích cực lớn. Rêu mạch tinh lại là từng mảng lớn bày ra ở mặt ngoài đá mạch tinh. hiện tại giống như lấy xuống một tấm da lớn trắng mềm. Nguyên vẹn, phía trên y còn có lông xù. Sư Thanh Y lấy được một tấm da rêu mạch tinh tốt nhất. Cười nói, cái này không thành vấn đề. Đợi đến lúc mạch đập khôi phục, rêu mạch tinh chống chảy nơi này sẽ rất nhanh mọc lại. Lạc Thần nâng rêu mạch tinh bên kia lên, nói, quay về thôi. Hai người đi trở lại chỗ bọt khí. Hiện tại, thể tích bọt khí đang rất lớn, không dễ dàng phủ lên. Sư Thanh Y đành đem bọt khí rút nhỏ lại, cùng Lạc Thần nắm hai đầu của rêu mạch tinh, giống như một tấm chăn mỏng đem rêu mạch tinh phủ lên. Bọt khí kia lập tức được bao phủ chặt chẽ, bên trong hoàn toàn bị che chắn. Sư Thanh Y lại một lần nữa để cho bọt khí khôi phục bộ dáng lớn như ban nãy. Bọt khí biến lớn, nhưng rêu mạch tinh lại không có biến hóa, cuối cùng khiến cho rêu mạch tinh chỉ che khuất hơn phân nửa phía trên y của bọt khí. Hai người đi vào bọt khí, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy từ đầu gối trở xuống của các nàng. Nhưng mà, có thể che đến thế này, Sư Thanh Y đã rất thỏa mãn, các nàng chẳng qua là ở bên trong nói chuyện với nhau. Chỉ cần không bị đọc được khẩu hình miệng là được rồi. Sư Thanh Y nhìn bốn phía được bao trùm bởi màu trắng của rêu mạch tinh. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nàng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, cười nói, đều che chắn tốt rồi. Ta đã cẩn thận nhìn qua, che y mặt đất này cũng không có bất luận con mắt nào. Đối phương không cách nào từ phía dưới nhìn thấy chúng ta. Về từ con mắt này, lúc trước nàng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, không cách nào nói rõ. Giờ phút này rốt cục có thể nhẹ nhõm mà nói ra. Sẽ không sợ bị người bên ngoài nghe được. Lạc Thần nói, lúc trước con mắt là ở bầu trời cùng trong tuyết. Sau khi xuống mạch, lại không nhìn thấy dưới mạch tỉnh có bất luận con mắt nào. Những con mắt kia chắc chắn đã chìm trong bóng tối phía trên y đỉnh đầu chúng ta mà quan sát xuống. Sư Thanh Y gật đầu nói, mạch tỉnh cực cao, bình thường vẫn sáng trưng như ban ngày. Bên trong có thứ gì vừa nhìn liền hiểu rõ. Hôm nay mạch khí bị ngăn cản, bên trong chỉ toàn một mảnh đen kịt, mà trên y mặt đất cũng đều là mạch tinh cứng rắn, khác với băng tuyết lúc trước, không giấu con mắt được. Nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ lựa chọn đem con mắt giấu ở trên y không? Giống như tìm góc độ để đặt camera giám sát, nơi đây cũng là vị trí tuyệt hảo để đặt con mắt. Rõ ràng là thân đang ở một nơi tràn ngập dáng vẻ thời đại cổ xưa. Nàng lại rất tự nhiên mà nói ra những thiết bị cũng không tồn tại ở thời đại này. Lạc Thần cũng bình tĩnh lắng nghe, hai người nhưng tại hiểu rõ ý nhau. Trong vui vẻ của Sư Thanh Y còn cất giấu vài phần đắc ý nhỏ. Cho dù con mắt có được giấu đến rất tốt cũng vô dụng. Bên trên y bọt khí phủ lên rêu mạch tinh. Hiện tại chúng ta đang ở góc chết của con mắt, muốn làm như thế nào, liền làm như thế ấy. Đối phương làm sao có thể làm khó dễ được ta, ngươi muốn làm như thế nào? Lạc Thần hỏi nàng, Sư Thanh Y nghe ra ý tứ khác trong lời nói của Lạc Thần. Hai gò má nóng lên, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Ánh mắt Lạc Thần ôn nhu nhìn qua nàng, Sư Thanh Y bị ánh mắt này của nàng nhìn đến trong lòng mềm mại. Tựa như muốn bốc lên bong bóng, nàng cười nói, bong bóng khí này của Ngư Thiển thật đúng là diệu vật. Nàng luôn nói điện thoại là thần khí, thật tình không biết bọt khí này của nàng mới là thật thần kỳ. Hiện tại đối phương rõ ràng đã biết được chúng ta tiến vào đây để nói chuyện. Lại không nghe được, còn bị rêu mạch tinh che khuất, nhìn không thấy chúng ta, muốn nhìn một chút cũng không được. Muốn nghe một chút cũng không xong, có thể tức chết đối phương rồi. Lạc Thần nghe nàng lời này, cười nhẹ lắc đầu, như thế nào lại tức, đối phương lại không biết rằng chúng ta đã biết, còn tưởng rằng chúng ta cũng giống như Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên. Là bởi vì bất tiện, mới tiến vào bên trong bọt khí để nói lời riêng tư gì đó. Vành tai Sư Thanh Y hơi nóng lên, nhìn xem dưới chân, khẽ thì thầm một tiếng. Mặc kệ đối phương hiểu lầm, dù sao ta cũng không có lời tư mật muốn nói. Phải, Lạc Thần nói, ngươi chẳng qua là muốn giáo huấn ta. Sư Thanh Y khẽ nói, chớ có nói vậy, ta cũng không phải là muốn giáo huấn ngươi. Con có nhiều chuyện đứng đắn muốn cùng ngươi thương lượng. Nàng nói đến đây, lại thở dài, thay đổi một phương thức nói chuyện khác. Ai, vì lừa gạt đối phương, tập theo ngươi giả giọng cổ nói chuyện lâu như vậy, ta giống như cũng có chút lượn quanh không trở lại được. Ngươi nói rất tự nhiên, trong mắt Lạc Thần nổi lên vài tia ngơ ngẩn, nói, rất thích hợp, ngươi thích nghe ư, sư Thanh Y không hiểu sao cũng có chút thổn thức. Thanh âm nhẹ nhàng hơn, nói, vậy sau này ta bí mật nói nhiều chút cho ngươi nghe. Ngươi cảm thấy được không? Lạc Thần nói, theo thói quen xưa nay của ngươi là được, không nên cưỡng cầu, được, sư Thanh Y mỉm cười đáp lời, lại nói, dù sao đối phương cũng nghe không được, không cần phải làm bộ, ta đây liền sẽ vẫn nói giống như lúc trước à, như vậy quả thật sẽ quen hơn một chút. Lạc Thần tiến đến trước mặt nàng, híp lại con ngươi nhìn nàng, thấp giọng nói, nhưng mà, ở những thời điểm giống như hiện tại, đổi sang cổ ngữ nói một chút lời riêng tư với ta. Ta sẽ rất chờ mong. Sư Thanh Y chỉ cảm thấy bên tai lướt qua hơi thở mập mờ. Đầu ngón tay đều tựa như run rẩy theo. Đỉnh đầu nàng giống như sắp bốc khói. Vươn tay nắm lấy cánh tay Lạc Thần. Xấu hổ muốn đi đẩy nàng ra. Rồi lại không nỡ đẩy. Chỉ có thể cương cứng bất động. Lạc Thần lui về. Thần sắc tự nhiên mà đứng thẳng người. Ta cũng không phải ngư thiền, nào có nhiều lời riêng tư như vậy, ngươi nghĩ thật là hay. Đôi mắt sư Thanh Y rũ xuống, thầm nghĩ phải nhanh di chuyển đề tài câu chuyện, thần sắc đứng đắn nói. Ngươi có thấy rằng chúng ta đều biết rõ con mắt ở đâu? Nhưng là từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn không thấy lỗ tai xuất hiện. Lạc Thần nói, ta cũng chưa từng phát hiện bất luận lỗ tai nào. Sư Thanh Y lớn mật suy đoán. Ngươi có cảm thấy rằng lỗ tai có thể không phải ẩn giấu ở đâu đó để nghe trộm, mà là bám ở trên y người kẻ nào không? Vô cùng có khả năng. Sư Thanh Y trầm ngâm một lát, nói, ta nghĩ lỗ tai hơn phân nửa là ở trên y thân người đó. Lạc Thần gật đầu, trên y người hắn, đích thật là địa phương tốt nhất để giấu lỗ tai. Sư Thanh Y nhớ tới sự tình lúc trước, lại vì bị nhìn trộm mà mất hứng. Nói, còn may mà lúc trước ngươi cảm thấy không đúng, ở trên y tay ta viết chữ, nói cho ta biết trong phòng cất giấu loại lỗ tai này. Để cho ta cố ý dùng cô làm cớ kéo dài thời gian. Mới kiểm tra được đối phương có thể nghe thấy lời nói của chúng ta khi ở trong phòng hay không. Nói đến đây, thần sắc nàng ảm đạm xuống. Ta nhớ cô, tinh quang trong mắt Lạc Thần mềm mại xuống. Nhẹ giọng dỗ dành nàng, chúng ta đã tới nơi này, ngươi liền có thể thấy được nàng. Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ là khách, không dám cho ngươi thấy tận mắt cô. Trường sinh cùng nhóm người 14, nhưng ngươi là chủ, muốn gặp người phương nào? Tất nhiên là tùy tâm ý của ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ gặp cô ư, sư Thanh Y do dự. Lạc Thần nói, nếu như ngươi nhớ nàng. Có thể gặp, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhưng ngươi biết, đến lúc đó phải cùng nàng cáo biệt, ngươi thừa nhận được việc đó sao? Thanh âm sư Thanh Y nhẹ đến lợi hại. Ta không biết, ta còn chưa suy nghĩ tốt. Trong lòng nàng khổ sở. Hỏi, ngư thiền có thể cáo biệt Trạc Xuyên sao? Vấn đề này quá đau đớn. Nàng cũng không biết đáp án. Lạc Thần trầm mặc không nói. Hiện tại nàng lại cảm thấy khá nóng. Bất động thanh sắc mà đem đai lưng áo lông cáo buông lỏng ra một chút. Bên người cất giấu lỗ tai, lại không thể luôn ở lòng bàn tay viết chữ, để tránh đánh rắn động cỏ. Rất nhiều chuyện trọng yếu lúc trước hai người cũng không tiện thương lượng. Hiện tại thừa dịp cơ hội tuyệt hảo thế này, hai người ở bên trong bong bóng khí thương lượng kỹ càng một ít đối sách. Bản thân phát giác chỗ nào không đúng, cùng báo cho lẫn nhau biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, mi tâm Lạc Thần cau lại, nàng đứng ở trước mặt sư Thanh Y, ngón tay vốn dĩ giấu ở phía dưới lớp áo lông cáo giật giật. Nâng khẽ lên một chút, mắt thấy muốn đụng phải trên y người sư Thanh Y, nàng nhắm mắt lại. Tranh thủ thời gian thu trở về, sợi tóc bên tai bị thấm ướt càng lợi hại, vành tai cũng hiện lên màu hồng phấn. Sư Thanh Y đang cố gắng tranh thủ cùng nàng nói chuyện. Nhất thời không chú ý đến dị trạng của nàng. Một lát sau, tay Lạc Thần lại một lần nữa đưa tới. Lúc này đụng phải gương mặt Sư Thanh Y. Sư Thanh Y sững sờ. Lập tức ngậm miệng, lòng bàn tay Lạc Thần dán lên gò má Sư Thanh Y, ngón tay khẽ vuốt. Yên lặng nhìn lấy Sư Thanh Y môi mỏng khẽ cử động. Lạc Thần, trong lòng Sư Thanh Y theo động tác tay của nàng mà hoảng sợ. Tựa như cũng có một cỗ liệt hỏa bùng lên. Vừa rồi Lạc Thần chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Đã cho nàng một loại cảm giác run rẩy mà từ trước đến nay chưa từng có. Mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn thấy Lạc Thần lộ ra loại thần sắc như vậy. Giống như tâm thần có chút hốt hoảng, lại có một chút hàm xúc không rõ quanh quẩn trong mắt Lạc Thần. Ngón tay Lạc Thần ở trên y gương mặt Sư Thanh Y chạm nhẹ vài cái. Bỗng nhiên hốt hoảng, lúc này mới tựa như ở trong mộng bừng tỉnh dậy. Động tác trên y tay liền cứng ngắc, nhưng mà, nàng phản ứng rất nhanh. Ngón tay cuống quýt từ bên má Sư Thanh Y di chuyển ra phía sau một chút. Vuốt nhẹ lên sợi tóc bên tai nàng. Lúc này mới đưa tay thu trở về. Lạc Thần nhìn lại, ánh mắt hơi tan rã, tựa như bị che khuất bởi một mảnh sương mù ẩm ướt. Sư Thanh Y nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Thần, trái tim bỗng nhiên như bị phỏng, nhẹ run rẩy, nàng có chút không được tự nhiên. Nhẹ giọng hỏi, Lạc Thần, ngươi làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên sờ ta? Sư Thanh Y không dám nói tiếp. Ta thấy sợi tóc của ngươi có chút rối loạn, giúp ngươi xử lý mà thôi. Khi Lạc Thần trả lời, trong thanh âm mang theo vài phần rối loạn, cắm vào phiếu tên sách, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sư, A Lạc, các ngươi nhanh đừng nói nhiều như vậy chuyện quan trọng hơn. Ô, nói như thế nào nhiều như vậy chuyện quan trọng hơn. Bọt khí sẽ xảy ra hiệu quả. Nếu như bọt khí đôi sư thôi tình lực ảnh hưởng vì N, như vậy Lạc Thần là phàm nhân. Đôi Lạc Thần ảnh hưởng sẽ có 1000N. Nếu như sư định lực là A, Lạc Thần định lực hơn xa qua nàng. Tính toán 1000A, mà N, 1000A, đơn giản toán học đề. Chính các ngươi đi tính toán nhiều đâm cơ A, ngày mai còn có một canh. Mặt khác ngày mai còn có cổ đại quyển sách đổi mới. Là phòng tắm Preston, nhiều hơn chấm điểm nhắn lại tưới tiêu ngao. Cuối tháng đúng là ngọt ngào tưới tiêu quan trọng hơn thời gian. Cách chương.